Luân hồi đan đế, chương 460, trận ngoài cửa, góc truyện audio.com. Phía dưới nhiều người khảo hạch người, nghe vậy cũng mặt lộ khiếp sợ. Lăng Vân, cái này hắc y thiếu niên, chính là trong truyền thuyết cái thế thiên kiêu Lăng Vân. Mới đầu, nhiều người khảo hạch người quá mức khiếp sợ, cho tới đều thần sắc đờ đẫn, cùng bọn họ lấy lại tinh thần sau đó. Từng cái liền thần sắc cuồng nhiệt, nhất là trước vậy trắng nõn thiếu niên, lại là kích động tay không đủ thố. Hắn mới vừa rồi lại có thể và Lăng Vân dựng nói. Hơn nữa, hắn còn rõ ràng nhớ, Lăng Vân đối với hắn cười, vẫn cùng hắn nói cám ơn. Trời ạ, Lăng Vân lại đối với ta cười, trả cho ta nói cám ơn. Trắng nõn thiếu niên cảm giác có loại hạnh phúc tới được đột nhiên cảm giác. Đầu đều có chút choáng váng. Hôm nay cái này đông thổ. Phàm là biết Lăng Vân người tuổi trẻ. Có mấy cái không sùng bái. Những thứ khác cái thế thiên kiêu không cùng. Lăng Vân quật khởi thời gian vẫn chưa tới một năm. Giống như một cái nguyên bản bình thường người. Đột nhiên một bước lên trời. Cái loại này mỗi một thiếu niên. Cũng đã làm mộng, cho nên, Lăng Vân đối với bọn họ mà nói, chính là một loại mơ ước, ai cũng muốn trở thành là Lăng Vân. Hiện tại chính mắt nhìn thấy Lăng Vân, khoảng cách còn gần như vậy, bọn họ há có thể không kích động. Đồng thời, bọn họ lại có chút đỏ mặt. Phải biết, trước đây không lâu bọn họ còn khinh bỉ qua Lăng Vân. Bất quá như vậy ý niệm, chỉ là chớp mắt rồi biến mất. Rất nhanh bị bọn họ quên đi. Tại hạ chính là Lăng Vân. Lăng Vân nói. Ngươi muốn gia nhập ta thất tinh học viện. Ông già lông mày trắng giống vậy cảm thấy không dám tin. E sợ cho Lăng Vân chỉ là tới thất tinh học viện du ngoạn. Ở hắn xem ra, hiện tại thiên hạ này, có thế lực kia không muốn lấy được Lăng Vân. Quảng cáo, cái khác cái thế thiên kiêu. Vậy cũng là tông môn thuở nhỏ đào tạo. Cơ hồ không thể nào đổi môn đình. Chỉ có Lăng Vân là mình lớn lên. Đến nay còn không có đầu dựa vào thế lực kia. Cho nên, chỉ có Lăng Vân cái này cái thế thiên kiêu. Là các thế lực lớn có thể tranh thủ. Ông già lông mày trắng thậm chí cũng muốn qua. Nếu như Lăng Vân có thể gia nhập thất tinh học viện là tốt. Nào nghĩ tới. Ngày hôm nay liền trên trời hạ xuống ngạc nhiên mừng rỡ. Lăng Vân thật tới thất tinh học viện. Không sai. Lăng Vân gật đầu. Được, được. Lăng Tông Sư theo ta tới. Ta cái này thì làm cho ngươi lý nhập viện thủ tục. Ông già lông mày trắng vô cùng nhiệt tình. Cái này đãi ngộ. Và tầm thường khảo hạch người hoàn toàn không cùng. Những người khác cho dù thông qua thất tinh sơn khảo hạch. Cũng phải mình đi thông qua một loạt phức tạp thủ tục. Lăng Vân không chỉ không có những thủ tục này. Vẫn là do khảo hạch trưởng lão tự mình phụ trách. Nhưng mà, ngay tại lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên bay tới một cái màu vàng đại bàng lớn. Đây là bạch trưởng lão kim đại bàng. Vừa nhìn thấy cái này kim đại bàng. Rất nhiều người cũng biết ai tới. Ở thất tinh học viện. Chỉ có nhị trưởng lão Bạch Thiên Trượng, mới có kim đại bàng. Quả nhiên, theo kim đại bàng hạ xuống, mọi người liền thấy một cái tóc trắng nam tử. Chính là Bạch Thiên Trượng. Bạch Thiên Trượng sau lưng, còn đứng một cái bất phàm thanh niên. Giống vậy để cho người kính sợ. Cái này không phàm thanh niên. Bất ngờ là thất tinh học viện thứ nhất thiên kiêu. Từ Diệp, rất nhiều người trong lòng bỗng nhiên cả kinh. Cảm thấy sự việc sợ rằng không đơn giản. Ai cũng biết, Từ Diệp ở Lạc Thành lúc đó. Bị Lăng Vân tổn thương nặng. Cuối cùng chạy trốn. Hiện tại Bạch Thiên Trượng mang Từ Diệp tới. Rõ ràng không giống tầm thường. Quả nhiên, Bạch Thiên Trượng sau khi xuất hiện. Lập tức sẽ dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Lăng Vân. Ở Tây Hoang lúc đó. Lăng Vân nhưng mà giết đệ tử của hắn Nam Cung Hiên. Còn không chút kiêng kỵ đánh mặt hắn. Sổ nợ này, hắn sao sẽ quên. Lúc này Bạch Thiên Trượng liền nói. Khúc trưởng lão, ta nhớ khảo hạch điện quy củ. là chỉ có Đại Võ Tông mới có thể gia nhập Ta Thất Tinh Học Viện chứ? Không sai. Ông già lông mày trắng Khúc Trưởng Lão gật đầu. Nhưng Lăng Vân không cùng. Hắn mặc dù tu vi chỉ là Võ Tông, thực lực nhưng là cái thế thiên kiêu. Không việc gì bất đồng. Bạch Thiên Trượng lạnh lùng lớn đem Khúc Trưởng Lão cắt đứt. Quy củ chính là quy củ. Đây là Ta Thất Tinh Học Viện vạn năm phát triển căn cơ. Há có thể nói đổi liền đổi. Làm đặc thù hóa. Nghe nói như vậy, bốn phía tất cả mọi người ngược lại hút hơi lạnh. Bạch Thiên Trượng đây là phải đem Lăng Vân trận ngoài cửa. Đây chính là cái thế thiên kiêu à, không thể nghi ngờ. Bạch Thiên Trượng nhất định là và Lăng Vân từng có kết. Một ít người biết rõ tình hình lập tức liền rõ ràng chuyện gì xảy ra. Bọn họ nhưng mà biết, Bạch Thiên Trượng đệ tử thân truyền Nam Cung Hiên, chính là bị Lăng Vân giết. Hiện tại Bạch Thiên Trượng như vậy, hiển nhiên là cố ý trả thù Lăng Vân. Bạch Trưởng Lão, ngươi đây là tư lợi quấy phá, phải đem tuyệt đỉnh nhân tài từ Ta Thất Tinh Học Viện đuổi ra ngoài à? Khúc Trưởng Lão tức giận nói. Lăng Vân như vậy cái thế thiên kiêu, cái khác thế lực muốn cầu cũng không cầu được. Cái này Bạch Thiên Trượng lại có thể vì mình thù riêng. Phải đem Lăng Vân trận ngoài cửa. Thật sự là đáng hận. Đáng hận nhất phải. Thất Tinh Học Viện quy củ. Thật chính là như Bạch Thiên Trượng theo như lời. Bạch Thiên Trượng bắt quy củ nói chuyện. Thật để cho hắn không cách nào phản bác. Cái này thế gian, cho tới bây giờ không thiếu thiên tài. Bạch Thiên Trượng lạnh lùng nói. Nhưng quy củ nếu là phá, căn cơ liền sẽ hư mất. Chúng ta há có thể ánh mắt ngắn như vậy cạn. Bởi vì nhỏ mất lớn. Nói xong, hắn nhìn về phía Lăng Vân. Lăng Vân, ngươi rõ ràng tu vi không tới Đại Võ Tông, nhưng mưu toan gia nhập Ta Thất Tinh Học Viện, phá hoại Ta Thất Tinh Học Viện quy củ, chân thực không thể tha. Tình huống bình thường, xem ngươi như vậy hành vi muốn chiến đấu trách 300. Lăn ra khỏi học viện, nhưng ta nể tình ngươi là luyện đan tông sư. Liền bớt đi chiến đấu trách chuyến đi. Ngươi trực tiếp từ Thất Tinh Học Viện lăn ra ngoài đi. Bốn phía đám người càng phát ra nghẹt thở. Bạch Thiên Trượng nói cút. Cũng không chỉ là nói. Là thật muốn cho Lăng Vân cút trước đi ra ngoài. Quảng cáo. Đây là thật muốn làm nhục chết Lăng Vân. Lăng Vân ánh mắt một phiến lạnh như băng. Bạch Thiên Trượng. Ngươi muốn vì ngươi đệ tử Nam Cung Hiên trả thù. Muốn dùng việc công để báo thù riêng. Liền trực tiếp nói. Cần gì phải ở nơi này nói như thế đường đường chính chính. Buồn cười. Bạch Trưởng Lão đối với ngươi trừng phạt. Mỗi một cái cũng là dựa theo Thất Tinh Học Viện quy củ. Thế nào dùng việc công để báo thù riêng. Từ Diệp cười lạnh nói. Ngày đó Lăng Vân đối với hắn làm nhục. Hắn nhưng mà nhớ ở tim. Hiện tại tự nhiên ước gì thấy Lăng Vân chịu nhục. Hắn chính là muốn nói cho Lăng Vân. Dù là Lăng Vân yêu nghiệt đi nữa. Ở Thất Tinh Học Viện như vậy đứng đầu thế lực trước mặt. Vẫn muốn trung thực nằm. Lăng Vân chợt quay đầu. Ánh mắt lạnh như băng như đao đâm về phía hắn. Từ Diệp tâm thần bỗng dưng rét một cái. Tiếp theo, hắn lại càng phát hồn hền. Lăng Vân. Còn ở đây nhìn cái gì xem? Lập tức từ Thất Tinh Học Viện lăn ra ngoài. Nghe được không? Om sòm. Lăng Vân vốn là tâm tình tồi tệ. Nơi nào nhẫn được Từ Diệp ở nơi này nhảy lên nhảy xuống. Hắn tới Thất Tinh Học Viện. Là vì Cửu Âm Hàn Thủy. Nếu như không cách nào gia nhập Thất Tinh Học Viện. Không có được Cửu Âm Hàn Thủy. Vậy hắn làm sao còn cứu Dư Uyển Ương? Nháy mắt. Lăng Vân thân thể liền hóa thành một đạo tàn ảnh. Không chờ Từ Diệp kịp phản ứng. Lăng Vân trực tiếp một cái tát liền đi ra ngoài. Ở mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong. Từ Diệp chút nào không phòng bị. Tại chỗ liền bị Lăng Vân một tát này. Quất bay ra 4-5 mét. Phanh rơi xuống đất. Bốn phía bỗng nhiên không tiếng động. Bọn họ biết Lăng Vân rất mạnh. Nếu không cũng không khả năng xếp hạng hoang cổ bảng thứ 5. Nhưng là, Nơi này chính là Thất Tinh Học Viện. Coi như Lăng Vân mạnh hơn nữa, cũng không thể ngông cuồng như vậy. Ở nơi này ra tay đi. Bạch Thiên Trượng trong mắt, ngay tức thì liền ném ra nồng nặc sát ý. Tiểu súc sinh này là muốn lại một lần nữa ngay trước mọi người đánh mặt hắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tiên tôn nhé. Bia GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.